Khi quả táo chín, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, Tổ Đàm Đang. Lâm Tử rất căng thẳng. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình dùng miệng tuốt cho người khác cả. Tiểu Ngũ kinh hoàng nhìn Lâm Tử. Nhìn người đàn ông mình thấy đẹp nhất trên đời ngậm lấy dục vọng của cậu lại ngay trước mặt. Toàn thân nóng hổi của Tiểu Ngũ trực tiếp đổ mồ hôi ra. Cậu cũng không biết là mình hưng phấn hay là kinh hoàng. Một tay chống lên sofa, tay còn lại ôm lấy đầu của Lâm Tử. Động tác của Lâm Tử chậm rãi vụng về, nhưng mỗi lần đều nuốt vào tới nơi sâu nhất. Thứ đồ đó của Tiểu Ngũ thô thô dài dài, hoàn toàn không giống của một chàng trai còn đang trưởng thành. Khi Lâm Tử nuốt vào nhả ra, anh chợt nghĩ, nghe nói người sống càng hoang dã thì cái đó phát triển càng tốt. Có vẻ như đúng thật, anh cố sức muốn ngậm hết cả vào trong. Tiếc rằng có lòng nhưng không có sức. Quy đầu đang tì vào trong cổ họng anh. Lâm Tử bị thúc đến mức buồn nôn. Tiểu Ngũ sướng không chịu được. Cơ thể và tim đều thỏa mãn đến mức không kìm nén được thở hổn hển. Nhưng biểu cảm cau mày cố nhịn của Lâm Tử làm Tiểu Ngũ tỉnh táo nhanh chóng. Vội vã lùi ra sau. Không muốn làm Lâm Tử khó chịu nữa. Trên đỉnh quy đầu tiết ra một dịch thể trong suốt dinh dính. Khi dục vọng rút khỏi miệng của Lâm Tử, chất dính ấy dính lên miệng của Lâm Tử, kéo thành một sợi chỉ bạc dài dài. Vô cùng dâm đãng, vô cùng quyến rũ, cực kỳ sung sướng, cực kỳ mê hoặc. Đầu óc tinh thần Tiểu Ngũ đảo điên, vồ qua quỳ trên sofa hôn Lâm Tử. Lâm Tử nói, vào phòng đi, sofa dù sao thì vẫn chật. Hai người đàn ông chở mình một cái sợ ngã xuống. Tim Tiểu Ngũ đập quá nhanh, cậu ôm lấy Lâm Tử không buông. Em vào trước đi, anh đi chuẩn bị một chút. Tiểu Ngũ không biết anh muốn chuẩn bị cái gì, nhưng lời của Lâm Tử cậu không thể không nghe. Tiểu Ngũ không nỡ buông Lâm Tử ra, cứ ba bước lại quay sang nhìn mà về phòng. Phòng ngủ hơi lạnh, cậu giở chăn ra chui vào trong. Toàn thân lõa lổ cứ ngoan ngoãn nằm đợi Lâm Tử như thế. Trong lúc đợi, trong đầu Tiểu Ngũ toàn là hình ảnh khỏa thân của Lâm Tử. Và cả khuôn mặt ửng đỏ của Lâm Tử khi tuốt cho cậu. Lâm Tử thật đẹp, Tiểu Ngũ cứ nghĩ như thế. Cảm giác như dục vọng thẳng đứng đã lâu kia sắp nổ tung ra rồi. Cậu trở mình nằm xuống, không kìm được kẹp lấy chăn, chậm rãi cọ cọ hạ thể của mình. Cậu mô phỏng lại động tác khi làm tình, tất cả đều hoàn toàn dựa vào bản năng. Lâm Tử trốn vào phòng tắm tắm rửa đơn giản một chút, sau đó tìm một bình sữa dưỡng thể làm chất bôi trơn, làm rộng chính mình bằng động tác không quen tay mấy. Anh thấy quá trình này hơi ngượng nên không muốn để Tiểu Ngũ nhìn thấy. Khi nới rộng, trong lòng Lâm Tử có hơi không thoải mái. Cơ thể cũng thấy đau. Ngón tay cắm vào trong khiến anh trực tiếp cau mày lại. Nhưng, anh muốn, Lâm Tử thấy từ lần đó trở đi dường như anh đã mất đi mọi ham muốn vậy. Không chỉ ham muốn, anh đã rất lâu rồi không có khát vọng với điều gì rồi. Bây giờ ít nhất anh thấy khát khao Tiểu Ngũ. Anh vẫn còn một chút hơi thở của người sống. Vì vậy anh phải làm đến cùng. Lâm Tử dùng kha khá thời gian. Cả quá trình nghĩ tới Tiểu Ngũ mà làm rộng. Anh nhận ra rằng anh tham lam cảm giác Tiểu Ngũ mang đến cho mình nhiều hơn trong tưởng tượng. Chàng trai không chịu sự gò bó. Thỉnh thoảng hơi ngang tàng nhưng lại đơn thuần kia làm anh thấy hơi mê muội. Khi rút tay mình ra, tình dục đã bị khơi mào lên một cách triệt để, không để ý nhiều nữa. Dứt khoát quay về lại phòng ngủ, Tiểu Ngũ kẹp chăn lại chờ đợi Lâm Tử trong nóng vội. Khi cậu nhìn thấy Lâm Tử đẩy cửa vào, tức khắc ngồi dậy, Lâm Tử nhìn thấy dục vọng cương cứng dựng thẳng của cậu. Cười nói, đợi gấp lắm sao? Khi nói chuyện, Lâm Tử áp qua, đêm giao thừa. Bên ngoài náo nhiệt cực kỳ, trong tiếng pháo nổ, tiếng pháo hoa không ngừng bên tai, Họ mãnh liệt hôn nhau, vuốt ve nhau, ôm lấy nhau trong căn phòng ngủ không bật đèn. Căn phòng không ngừng được chiếu rọi bởi những đợt pháo hoa nối tiếp nhau trên bầu trời. Tiểu Ngũ không đợi được muốn có được Lâm Tử. Lâm Tử hận mình không dùng cơ thể mình nuốt lấy Tiểu Ngũ ngay lập tức. Tiểu Ngũ dán vào bên tai hỏi anh đi làm gì vậy? Lâm Tử nói, giúp em mở quà, tiện cho em hưởng thức. Câu nói này nếu là trong lúc bình thường có thể làm Lâm Tử xấu hổ tới chết. Nhưng trong lúc này đây hình như tất cả đều trở nên rất hợp lý. Tiểu Ngũ bị câu nói này kích thích cho choáng váng đầu óc. Ôm lấy Lâm Tử hôn hết lên toàn thân anh. Lâm Tử tách hai chân ra, để lộ ra nơi riêng tư nhất cho Tiểu Ngũ. Vào đi, Lâm Tử nói. Qua 12 giờ rồi. Quà của em đó. Tiểu Ngũ trước mặt Lâm Tử vốn đã chẳng có lý trí gì rồi. Thế này lại càng làm cho cậu ngốc nghếch cuồng si hơn. Cậu không quan tâm nữa. Cầm dục vọng của mình tì lên cửa ra vào của hang động. Nắm lấy eo Lâm Tử. Mạnh mẽ tiến vào. Lâm Tử đau đớn cau mày lại rên lên một tiếng kinh ngạc. Nhưng tiếng rên của anh đã bị tiếng pháo hoa vùi lấp. Tiểu Ngũ không nghe thấy. Ngay lúc này, lỗ chân lông cậu đều nở hết ra. Thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận được đó là sự chặt chẽ và ấm nóng của Lâm Tử. Cách chương.